Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện, chân tiên trung kỳ tu vi, khí tức trên thân rất non nớt, là tân tấn tiên đạo khí tức. Có người phát giác Vương Đằng khí tức trên thân không giống bình thường, cùng bọn hắn có rất lớn khác nhau, thiếu khuyết tuế nguyệt tang thương, rất rõ ràng là tân sinh tiên đạo. Ta nhớ ra rồi, lúc trước Bắc Bộ Ma Châu có người thành tiên, phá vỡ lẽ thường, tại cái này không thể thành tiên thời đại, chứng đạo chân tiên, xem ra chính là ngươi. Vừa mới thành tiên không lâu, đã vậy còn quá nhanh liền tấn thăng đến chân tiên trung kỳ tu vi, hơn nữa còn có thực lực cường đại như vậy, để cho ta tới xem, trên người ngươi có cái gì bí mật. Một tôn cổ tiên ra tay rồi, hắn đồng dạng là chân tiên hậu kỳ tu vi, nhưng mà cũng không có e ngại Vương Đằng, dù là Vương Đằng mới vừa xuất thủ trấn sát một tôn cùng với cùng cảnh giới cổ tiên, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, cùng một cái cảnh giới, cũng có phân chia mạnh yếu, hắn cảm thấy lúc trước người kia sẽ bị Vương Đằng trấn sát, bị một cái chân tiên trung kỳ tân tấn chân tiên vượt cấp đánh bại, là hắn bản thân thực lực quá yếu, cũng không thể chứng minh cái gì, hắn đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, bất kể như thế nào, trấn áp một cái chân tiên trung kỳ người mới, còn không phải dễ như trở bàn tay, đáng tiếc, hắn nhất định sẽ vì mình tự đại trả giá đắt, oanh, Hằng Quân chân quân ra tay, khoa trương mà bá đạo, chính mắt thấy Vương Đằng oanh sát tên kia chân tiên hậu kỳ cường giả, còn dám ra tay. Hắn thực lực đích xác rất không tầm thường, vừa ra tay liền bày ra sức mạnh rất khủng bố. Ân, ta tự hồ cũng không trêu chọc đến ngươi, dạng này tùy ý ra tay với ta, kết quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Vương Đằng lông mày nhíu lại, không nghĩ tới vẫn còn có người dám ra tay với hắn. Hắn mới rõ ràng như thế thiết huyết, cường thế tru sát một người, có lập vi ý tứ, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương chính mắt thấy hắn đánh giết tên kia chân tiên hậu kỳ cao thủ. Lại còn dám dạng này không chút kiên kỵ hướng hắn ra tay, thật sự là cuồng vọng cùng tự tin. Oanh, hắn cũng không lui lại, đối mặt với đối phương thế công, cũng không có nửa điểm e ngại, dứt khoát một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói, chính là đơn thuần nhất sức mạnh va chạm. Nhưng mà, cái này đơn giản trực tiếp một quyền, uy lực lại là vô cùng kinh khủng. Trước đây, hắn vẫn chỉ là vừa mới thành tiên, vẫn chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi thời điểm. Hắn liền có thể cùng chân tiên đỉnh phong cao thủ kịch chiến, hơn nữa cuối cùng chiến thắng. Bây giờ, hắn đã tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, hơn nữa tiên đạo chi lực vô cùng ngưng luyện cùng hùng hồn, khoảng cách chân tiên hậu kỳ, cũng không tính rất xa xôi, lại có một chút thời gian lắng động, tại trong tiên giới của Hồng Mông lại tu luyện lắng động một đoạn thời gian, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể xung kích đến chân tiên hậu kỳ cảnh giới, bởi vậy, hắn bây giờ nội tình, thực lực, vô cùng cường đại, hơn xa trước đây. Tuyệt đối không phải bình thường chân tiên hậu kỳ cổ tiên có thể so sánh. Hắn một quyền đánh ra, gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản thô bạo, chỉ là một quyền kia bên trong ẩn chứa sức mạnh, liền có thể trấn áp hết thảy, không cần bất kỳ hoa tiếu gì pháp, lực phá vạn pháp, răng rắc. Hằng Quân chân quân đánh ra tiên đạo bảo thuật trực tiếp hỏng mất, bị Vương Đằng một quyền cường thế đánh tan, vô tận tiên quang bắn ra tung tóe, tiên đạo chi lực bành trướng, chấn động, bao phủ bốn phương tám hướng. Cái kia Hằng Quân chân tiên giật mình, nhưng mà cũng không e ngại, hắn lạnh rên một tiếng, đích xác có chút bản sự, ngươi có tư cách để cho ta nhìn thẳng vào, để cho ta hơi nghiêm túc. Oanh, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lóe lên một cái, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về phía hắn chính là một quyền đập ra, trống, quyền thế lạnh thấu xương, đánh xuyên hư không, phát ra giống như thú hống tầm thường âm thanh, ở tại trên nắm tay. Có một tia hỗn độn thanh khí vờn quanh, chính là hỗn độn chân quân tiên bảo hỗn độn thanh khí. Cái kia hỗn độn thanh khí thiên biến vạn hóa, có thể biến thành bất luận cái gì hình thái, bây giờ hóa thành toàn bộ, quanh quẩn tại trên nắm tay của Vương Đằng. Một quyền đập ra, nặng như ngàn vạn quân, có thể banh sát hết thảy, loại kiến cỏ tầm thường, ở đây tự cao tự đại, ồn ào cái gì. Vương Đằng hừ lạnh, một quyền này tựa như đem toàn bộ hư vô thế giới đều phải phá vỡ tới. Lực lượng cường đại bóp méo thời không, làm cho cái kia Hằng Quân chân quân lúc này con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt trái tim thót lên tới cổ họng, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, vong hồn ứa ra, hắn lập tức thu lại tất cả lòng khinh thị, vừa mới cái kia cao cao tại thượng tư thái, trong nháy mắt liền không có tin tức biến mất, ánh mắt bên trong càng là nổi lên sợ hãi mãnh liệt chi sắc, Làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Càn Khôn Vô Cực dày nguyên cương tráo, cho ta ngăn trở. Hắn hét lớn một tiếng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho hắn lập tức phản ứng, thi triển ra tự thân phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn, tiến hành phòng ngự, nhưng mà sau một khắc, Vương Đằng nắm đấm rơi xuống, cái kia hỗn độn thanh khí vòng quanh một quyền, phản phất đủ để nát bấy hết thảy, đem thời không đều vặn vẹo, một quyền nện ở cái kia cường đại trên lá chắn bảo vệ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, lá chắn bảo vệ kia trực tiếp nổ tung, phá toái, giống như vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt, không chịu nổi một kích, phốt. Sau một khắc, cái kia cường đại quyền lực phun ra, trực tiếp đem cái kia hàng quân chân quân cả người đánh nổ tại chỗ, nổ tung thành một nắm xương máu, tính cả hắn bỏ chạy đi ra ngoài chân linh, đều bị cái kia lực lượng bá đạo trong nháy mắt chấn nát, dưới một quyền, hàng quân chân quân trực tiếp hình thần câu diệt, đạo tiêu tan người vong. Vương Đằng sừng sững trường không, đứng tại hàng quân chân quân vừa mới vị trí, nhìn xem trước mắt cái kia một nắm xương máu lăn lộn, nhíu nhíu mày, không chịu nổi một kích, liền mặt hàng này, trang cái gì trang, hắn rất im lặng, liền chút thực lực ấy mà thôi, còn tưởng rằng đối phương có mạnh cỡ nào, ở trước mặt hắn hí hoáy ra như vậy siêu nhiên tại thượng tư thái, kết quả lại ngay cả hắn một quyền đều ăn không nổi, cái kia mấy cái khác cùng hàng quân chân quân cùng nhau chân tiên hậu kỳ cường giả, thấy cảnh này, đều con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng run sợ, thẳng dọa đến vong hồn ứa ra, không nghĩ tới hàng quân chân quân cư nhiên bị trước mắt cái này hư hư thực thực tân tấn chân tiên người trẻ tuổi, một quyền liền đánh chết, hồn phi phách tán, cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, quá hung tàn, ta không nhìn lầm chứ. Hắn thật chỉ là chân tiên trung kỳ tu vi sao, tại sao ta cảm giác hắn so chân tiên đỉnh phong cao thủ còn kinh khủng hơn, một quyền chi lực vậy mà cường hãn đến nước này. Dục thể của hắn đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Thật là đáng sợ, người này thật là một thế này tân tấn chân tiên sao? Chân tiên trung kỳ tu vi, làm sao lại mạnh như vậy, thực lực như vậy, thực sự vượt quá tưởng tượng, trái ngược lẽ thường, không phải nắm ở một cái chân tiên trung kỳ người trong tay, trừ phi là tiên giới những cái kia thượng cổ đại giáo, những cái kia bất hủ tiên tộc bồi dưỡng ra được truyền nhân, có lẽ mới có dạng này nội tình, mới có thể cường đại như vậy. Sẽ vượt qua tự thân cảnh giới thực lực, mấy cái kia chân tiên hậu kỳ cổ tiên kinh dị, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, chương 2587 huyết sát chân quân. Thứ 2587 chương huyết sát chân quân. Thứ 2587 chương. Cái kia những thứ khác chân tiên hậu kỳ cao thủ thấy cảnh này, tất cả đều bị chấn nhiếp đến, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, rung động trong lòng không thôi. Không dám tin một cái chân tiên trung kỳ người mới, vậy mà lại có như thế thực lực cường đại, chém giết chân tiên hậu kỳ giống như xé vẻ nhẹ nhõm dễ dàng. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, đưa tay đem đối phương trữ vật pháp bảo cùng tiên đạo bảo vật thu vào, đồng thời đưa tay chộp một cái, đem cái kia tiên đạo quy tắc trật tự cũng tóm lấy, thông thạo thu hồi. Mặc dù bây giờ tại trong tiên giới của Hồng Mông, không thiếu khuyết tiên đạo quy tắc trật tự, nhưng mà đây là chiến lợi phẩm, nên thu lại như trước vẫn là muốn thu lên. Không có khả năng tiện nghi người khác, khá lắm tàn nhẫn tiểu tử. Huyết sát chân quân cũng chú ý tới tình huống bên này, hắn trước kia liền lưu ý đến Vương Đằng, đã sớm để mắt tới Vương Đằng, cảm thấy Vương Đằng có thế ở thời đại này thành tiên, trên thân nhất định có bí mật, bây giờ mắt thấy Vương Đằng đưa tay ở giữa liên tục diệt hai tên chân tiên hậu kỳ cao thủ, cái này lập tức đưa tới hắn cảnh giác, ngươi đang xem cái gì? Trước kia thời điểm liền lưu ý đến, ánh mắt của ngươi rất bất thiện, tự hồ muốn ra tay với ta. Vương Đằng rất nhạy cảm, tu luyện tới chân tiên trung kỳ sau, sức cảm nhận của hắn cũng cực lớn trình độ được tăng lên, lập tức liền cảm ứng được huyết sát chân quân ánh mắt không có hảo ý, thật sự là huyết sát chân quân ánh mắt quá có xâm lược tính, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào, giống như là bị rắn độc để mắt tới, để cho trong lòng người rất không thoải mái, rất phản cảm, người rất ngông cuồng, lại thực lực rất mạnh. Vừa mới thành tiên không lâu liền tấn thăng đến chân tiên trung kỳ, lại nội tình thâm hậu như thế, xem ra bí mật trên người của ngươi, thật không đơn giản. Huyết sát chân quân chậm rãi đi lên phía trước, để mắt tới Vương Đằng, cái kia mấy cái khác chân tiên hậu kỳ cổ tiên thấy thế lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, lập tức cùng với kéo dài khoảng cách, đối với huyết sát chân quân rất kiên kỵ. Cuối cùng, mấy cái kia chân tiên hậu kỳ cổ tiên muốn chạy trốn, rời đi mảnh này hỗn loạn hư vô chiến trường. Muốn đi săn giết khác cấp thấp cổ tiên, mở rộng tự thân, Vương Đằng hơi lườm bọn hắn, cũng không hề để ý, những thứ này chân tiên hậu kỳ cao thủ, bây giờ trong mắt hắn, cũng chỉ là pháo hôi nhân vật, căn bản không thể tại đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp, bây giờ có thể để cho hắn coi trọng, chỉ có chân tiên đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên tiên cấp bậc cường giả, thậm chí liền xem như chân tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại, Vương Đằng cảm thấy cũng kém một chút. Ánh mắt của hắn rơi xuống huyết sát chân quân trên thân, thần sắc rất bình thản, nói, ngươi cũng nghĩ xem, trên người ta bí mật, có gì không thể sao? Huyết sát chân quân mỉm cười, sau một khắc khí thế trên người đột nhiên trở nên lăng lệ, ánh mắt của hắn mãnh liệt, một vòng huyết quang đột nhiên bắn ra, tựa như một đạo hừng hực đao quang, chém về phía Vương Đằng, tích chứa đáng sợ sát cơ, để cho người ta hồi hộp, làm. Vương Đằng đưa tay, hỗn độn thanh khí bám vào tại trên lòng bàn tay, hắn gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp bắt lại đạo kia huyết quang, là một nguồn máu sắc lưỡi đao, rất sắc bén, có thể mặc kim liệt thạch, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng mà lại bị Vương Đằng thông dong bắt lấy đến, uy lực không tệ, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Vương Đằng bình thản phê bình nói, lập tức bàn tay bóp, cái kia huyết sắc lưỡi đao liền trong nháy mắt bể nát, hóa thành vô số huyết sắc quang điểm, nổ tung ở trong hư không. Huyết sắc chân quân lạnh rên một tiếng, không có để ý, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, phóng tới Vương Đằng, hắn giống như một tôn huyết ma chiến thần, trên thân vậy mà sinh ra ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay đều nắm chặt một nguồn máu sắc trường đao, giống như nhện, vọt lên, sáu đầu cánh tay cùng nhau huy động đao mang, nhấc lên đáng sợ huyết sắc phong bạo, cuốn về phía Vương Đằng. Vương Đằng lông mày nhíu lại, thân hình lấp lóe, tại phong bạo bên trong của huyết sắc du tẩu, ngươi quá cuồng vọng, cuối cùng bất quá là chân tiên trung kỳ tu vi mà thôi, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huyết sát chân quân cười lạnh, mắt thấy Vương Đằng tại hắn mãnh liệt thế công phía dưới, luống cuống tay chân, lên tiếng như vậy nói, phải không, ngươi cảm thấy ngươi đã chiếm thượng phong sao? Vương Đằng nhìn đối phương một mắt, trong lúc đột ngột ngừng đập thân hình, hắn năm ngón tay cùng xòe ra, đưa tay trong hư không hung hăng nắm chặt, hỗn độn thanh khí lập tức vần quanh đi lên, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể của Vương Đằng bắn ra, đồng thời, Tu La Ma vực nở rộ, cửu khúc huyết hà vần quanh tại thân. Ngoài ra, từng đạo thần ma phân thân dung hợp, Vương Đằng cả người uy thế tăng vọt, ầm ầm. Sau một khắc, Vương Đằng một quyền đánh ra, lực lượng thuần túy bộc phát, một quyền đánh rách tả tơi thời không. Theo một quyền này của hắn đánh ra, cái kia vô tận huyết sắc phong bạo lập tức liền tản ra, bị lực lượng cường đại kia cưỡng ép chấn nát. Cái gì? Huyết sát chân quân giật mình, trước mắt một cái thanh sắc sương mù lượng quanh nắm đấm xuyên thủng huyết sắc phong bạo, hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, tại trong con mắt hắn kịch liệt phóng đại, trong lòng của hắn cả kinh, sáu đầu cánh tay cùng nhau vung đao chém qua, đương đương đương. Cái kia từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm trảm kích tại đầu kia thanh khí lượng quanh trên cánh tay, lập tức bắn ra sáng lạng hỏa tinh, nhưng mà cánh tay kia lại là bình yên vô sự, lực lượng cường đại bộc phát, đem huyết sát chân quân đẩy lui. Hắn kêu lên một tiếng, ở phía xa ổn định thân hình, cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng đến kịch liệt, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin, làm sao có thể, lực lượng của ngươi, vậy mà cường hoành đến nước này, còn có ngươi trên tay vòng quanh, là hỗn độn thanh khí, ta nhớ được đó là hỗn độn chân quân trước đây nắm giữ tiên bảo, tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Huyết sát chân quân kinh dị, không dám tin nhìn xem Vương Đằng. Hắn nhận ra Vương Đằng trên tay vòng quanh hỗn độn thanh khí, cảm thấy rất giật mình, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, như côn bằng dương cánh, trong nháy mắt nhào tới, quyền thế hung mãnh, đuổi kịp huyết sát chân quân, phát động cuồng bạo vô cùng thế công. Hắn đại khai đại hợp, bản thân tứ trọng tiên thể cường đại vô song, tăng thêm có hỗn độn thanh khí cái này cái cọc của quý, đơn giản như hổ thêm cánh, dù là không có sử dụng Tu La kiếm, đều có thể áp chế huyết sát chân quân. Phanh! Hắn một quyền đập rách ra huyết sát chân quân một ngụm huyết đao, lực lượng cường đại phun ra, đem huyết sát chân quân chấn động đến mức một cái lão đảo. Vương Đằng một bước đuổi kịp, đưa tay bắt lại hắn hai đầu cánh tay, như tuyệt thế hung thần, vậy mà sinh sinh dắt đối phương hai cái cánh tay, đem hắn kéo đứt. À! Huyết sát chân quân kêu thảm, chưa thấy qua hung tàn như vậy người, đây là muốn tay không đem hắn xé xác. Hắn mặt khác bốn cái cánh tay cùng loạn vung vẩy đao quang, từng đạo đao quang trút xuống, chém giết tại Vương Đằng trên thân, nhưng mà Vương Đằng trên thân hiện ra huyền vũ chiến khải, đồng thời còn có vạn vật hô hấp pháp đông lại kết tinh sức mạnh, tăng thêm tứ trọng tiên thể phòng ngự, có thể nói là phòng ngự tuyệt đối. Huyết sát chân quân chém ra đao quang, vậy mà không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, cái này khiến huyết sát chân quân triệt để hoảng sợ, cảm thấy tuyệt vọng, không dám tin có người phòng ngự vậy mà có thế lớn mạnh đến mức này, cánh tay phần lớn là sao? Vương Đằng hừ lạnh, hai tay huy động, lệnh huyết sát chân quân kêu thảm, lại có hai đầu cánh tay bị cưỡng ép xé đứt. Sau đó, Vương Đằng thân hình vọt lên, hai cước đá ra, đem huyết sát chân quân hai cái đầu đá bể, cuối cùng tịnh chỉ chém ra một đạo kiếm mang, đem hắn thân thể quét bay ra ngoài, nổ tung ở trong hư không, không chịu nổi một kích, ngươi so với lúc trước cái kia chân tiên hậu kỳ, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vương Đằng âm thanh vang lên, lệnh huyết sát chân quân nổi giận không thôi. Chương 2588 Vạn Thế Tiên Diễm. Thứ 2588 chương Vạn Thế Tiên Diễm. Thứ 2588 chương. Vì tình huống, huyết sát chân quân cư nhiên bị người đánh bể nhục thân, bị người trấn áp thô bạo. Nơi xa, có không ít khách cổ tiên đô chú ý tới nhục thân nổ tung huyết sát chân quân, nhao nhao lấy làm kinh hãi. Phốc, có người bỗng nhiên ra tay, đưa tay hướng về huyết sát chân quân chân linh bắt tới, tại đối với huyết sát chân quân bỏ đá xuống giếng. A, Tử Điện chân quân, ngươi dám ra tay với ta. Huyết sát chân quân chân linh kinh sợ, cực tốc bỏ chạy, nhưng mà chỉ còn lại tiên đạo chân linh hắn, làm sao có thể thoát khỏi đồng dạng là chân tiên cảnh giới đỉnh cao Tử Điện chân quân độc thủ. Cái kia Tử Điện chân quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem huyết sát chân quân bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, tại chỗ đem hắn bóp giết, rút ra hắn tiên đạo quy tắc trật tự, đem hắn trực tiếp nuốt một cái. Chân tiên đỉnh phong tiên đạo quy tắc trật tự, thực sự là sung mãn cùng mỹ vị a. Tử Điện chân quân khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, ngươi dám nửa đường trích đào, cướp đi chiến lợi phẩm của ta. Vương Đằng mắt sáng như đuốc, con mắt ở trong lập tức bắn ra một đạo lãnh điện, trong nháy mắt để mắt tới Tử Điện chân quân. Hắn căn bản vốn không để ý một đầu tiên đạo quy tắc trật tự, có Chu Lỏng chấp chưởng Hồng Mông tiên giới, tiên đạo quy tắc trật tự muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá, hành vi của đối phương lại là để cho hắn tìm được rất tốt trấn áp đối phương lý do. Nguyên bản tới đây, hắn chính là muốn tìm cơ hội trấn áp những thứ này cổ tiên. Bây giờ ở đây hỗn loạn tưng bừng, cổ tiên chi ở giữa tranh đấu lẫn nhau, chém giết, không có so dưới mắt cơ hội tốt hơn. Hắn mới liên tiếp ra tay, liên tục diệt hai cái chân tiên hậu kỳ cao thủ, lại đánh bại huyết sát chân quân, nhưng vẫn như cũ còn không có tận hứng. Giờ phút này Tử Điện chân quân vậy mà nửa đường trích đào, giết huyết sát chân quân, cướp đi huyết sát chân quân tiên đạo quy tắc trật tự, đây là đưa tới cửa cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa vặn thừa dịp bây giờ, nhiều trấn sát một số cao thủ, suy yếu những thứ này cổ tiên sức mạnh. Oanh, Vương Đằng ra tay như côn bằng dương cánh, trực tiếp xông về phía Tử Điện chân quân. Tử Điện chân quân híp đôi mắt một cái, cũng không có e ngại Vương Đằng, hắn lạnh rên một tiếng, bản tọa không có ra tay với ngươi, ngươi lại còn dám chủ động tới phạm, tự tìm cái chết. Tay hắn bóp tiên quyết, một cổ cường đại tiên quang bắn ra, xuyên thủng hư không, có động giết hết thảy uy thế, thẳng hướng Vương Đằng. Vương Đằng khai sơn bổ chưởng, một tràng hỗn độn thanh khí đổ xuống mà ra, nhẹ nhõm ngăn cản cái kia hừng hực tiên quang. Tử Điện chân quân thấy thế ánh mắt ngưng lại, lạnh rên một tiếng, lật tay tế ra một mặt bát quái bảo kính. Cái kia bát quái bảo kính phóng ra hừng hực tia sáng, vô cùng nguy hiểm, chùm sáng xuyên thấu hư không, đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó lại từ Vương Đằng trước mặt, cùng với sau lưng đồng thời nổ bắn ra tới, trong đó tiên đạo phù văn chìm nổi, có đại sát cơ. Vương Đằng lông mày nhíu lại, bị cái kia sau lưng bắn ra tiên quang đánh trúng lão đảo một cái, cơ thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Tử Điện chân quân cười lạnh một tiếng, bát quái bảo kính liên tục hiển uy, vô tận tiên quang từ bốn phương tám hướng bên trong hư không bắn ra, đối với Vương Đằng tiến hành cùng oanh loạn tạc. Vương Đằng lông mày nhíu lại, có ý tứ, cái này quang biến hóa vô thường, vậy mà có thể tùy ý thay đổi quỹ tích, đáng tiếc, uy lực kém một chút, không đã thương được ta. Hắn lạnh rên một tiếng, trên thân lưu chuyển ra hừng hực thanh huy, hỗn độn thanh khí lưu động, quanh quẩn toàn thân, đồng thời vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tứ phương chi lực, hóa thành kết tinh sức mạnh bám vào tại hắn cơ thể mặt ngoài, phối hợp tứ trọng tiên thể, nhục thân phòng ngự đã không thể phá vỡ. Cái kia tiên quang đánh tới, binh binh bang bang, đánh vào Vương Đằng trên thân, khiến cho Vương Đằng chung quanh hư không không ngừng nổ tung, nhưng mà Vương Đằng lại là hoàn hảo không chút tổn hại, bình yên vô sự. Cái gì? Làm sao có thể, ta canh cách bát quái kính, vậy mà đều không thể trọng thương hắn. Tử Điện chân quân giật mình, sau đó hắn rốt cuộc lại lấy ra một cái màu đen tiên đạo bảo bình, toàn lực đem hắn tế ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khôn bảo bình, cho ta thu. Hắn lớn quát một tiếng, trên thân vậy mà không chỉ một cái cọc tiên đạo bảo vật, cái này màu đen tiên đạo bảo bình bên trong, xông ra vô tận tiên uy, cường đại tiên đạo chi lực phun mạnh ra tới, bao phủ tại Vương Đằng trên thân, vậy mà tích chứa thần bí pháp tắc. Vương Đằng lập tức cảm thấy một cổ cường đại cảm giác áp bách, sau đó hắn cảm giác cơ thể chợt nhẹ, cơ thể cư nhiên bị ép bay lên, hướng về Tử Điện Chân Quân sử dụng tiên đạo bảo bình bay đi. Công tử Chu Lỏng thấy thế cũng lấy làm kinh hãi, hắn đang muốn ra tay, bỗng nhiên một cái đại thủ hướng về Chu Lỏng trấn áp xuống, có khác cổ tiên ra tay rồi, để mắt tới đồng dạng tiên đạo khí tức mới mẻ non nớt Chu Lỏng, hướng hắn ra tay, muốn đem hắn trấn áp. Chu Lỏng trên thân lập tức phóng ra vô tận tiên quang, trận văn xen lẫn quấn quanh, tại chung quanh hắn cấp tốc bày ra một tầng lại một tầng trận pháp, bàn tay lớn kia chộp tới, trực tiếp bị trận pháp cách trở bên ngoài. Chu buông tay bóp âm dương, điên đảo. Hắn khẽ quát một tiếng, phản phất là trong nháy mắt điên đảo thời không, cái kia hướng hắn xuất thủ cổ tiên, cư nhiên bị cưỡng ép na di đến trận pháp bên trong, làm cho người kia giật nảy cả mình. Chu Lỏng tay áo bồng bềnh, cánh tay vung trảm, một chưởng cắt về phía đối phương, nhất cử nhất động liền có trận văn hiện lên, có trận pháp cường đại chi lực cùng tiên đạo chi lực kết hợp, đồng thời bộc phát sát cơ, một chưởng cắt xuống, người kia lập tức cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, tựa như trời đất sụp đổ, vội vàng thi triển thần thông ngăn cản, kết quả cái kia vân tay trấn áp xuống, hắn sử dụng thần thông cư nhiên bị sinh sinh xé ra, bá đạo vô song. Cái gì? Tên kia chân tiên hậu kỳ cường giả lấy làm kinh hãi, lực lượng cường đại bộc phát ra, đem hắn chém bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đâm vào trên cái kia trận pháp kết giới, há miệng chính là một ngụm lão huyết phun ra, mà đổi thành một bên, Vương Đằng bị cái kia tiên đạo bảo bình cưỡng ép thu vào trong bình. Tử Điện Chân Quân lập tức cười lớn một tiếng, vẫy tay, liền đem tiên đạo bảo bình thu hồi lại, cấp tốc tắt lại miệng bình, đem tiên đạo bảo bình ôm ở trong tay lay động, ha ha ha ha, tiểu tử, bị ta Càn Khôn bảo bình thu vào trong đó trấn áp lại, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết a. Càn Khôn âm dương, vạn thế tiên diễm, luyện hóa cho ta. Tử Điện Chân Quân bấm niệm pháp quyết, đưa tay tại trên tiên đạo bảo bình liên tiếp đánh ra mấy cái pháp quyết, Càn Khôn bảo bình bên trong lập tức bốc cháy lên rào rạc tiên diễm, có thể đốt cháy luyện hóa hết thảy. Tiên đạo bảo bình bên trong, Vương Đằng bị lắc đứng không vững, bỗng nhiên cảm thấy đáy bình có tiên diễm phun trào, không phải bình thường tiên diễm, có lực sát thương đáng sợ, cho dù là hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Tử Điện Chân Quân trong tay lại còn trong tay nắm giữ dạng này một cọc bảo bối, muốn luyện hóa ta sao? Chỉ tiếc, loại trình độ này tiên diễm, mặc dù có thể để cho ta cảm thấy uy hiếp, nhưng mà muốn giết ta, còn kém xa lắm. Vừa vặn mượn nhờ cái này tiên diễm, thêm một bước rèn luyện một phen ta bất diệt tiên khu. Vương Đằng vốn là muốn cưỡng ép đánh xuyên cái này bảo bình giết ra ngoài, nhưng ngay sau đó liền chú ý tới, cái này tiên diễm không tầm thường, có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tiên diễm rất ít đi, có thế có thể thừa cơ thêm một bước rèn luyện cường hóa một phen nhục thân của mình, vì chính mình tăng cường nội tình. Bây giờ hắn bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tứ trọng tiên thể cảnh giới, lại nghĩ tiến thêm một bước, thật sự là khó hơn lên trời, mỗi một cái cơ hội cũng không thể buông tha, hắn tính toán thử một phen, coi như không thể ngưng luyện ra ngũ trọng tiên thể, có thể tại tứ trọng tiên thể trên cơ sở lại thêm sâu mấy phần nội tình, cũng là không tệ. Chương 2589 ngũ trọng tiên thể. Thứ 2589 chương thứ 5 trọng tiên thể. Thứ 2589 chương. Thật mạnh, không hổ là Tử Điện Chân Quân, cái kia chân tiên trung kỳ người mới, thực lực cường hãn vô cùng, ngay cả huyết sát chân quân đều bị hắn đánh bại trấn áp, cuối cùng lại thua ở Tử Điện trong tay chân quân. Tử Điện Chân Quân có thể nói là nửa bước thiên tiên phía dưới tối cường đám người kia, tự nhiên không phải cái kia chân tiên trung kỳ tiểu tử có thể chống đỡ. Bốn phía, không thiếu cổ tiên đô nhao nhao giật mình, lập tức nghị luận ầm ĩ, có người ánh mắt lấp lóe, nói, không biết cái kia chân tiên trung kỳ người mới trên thân đến cùng có cái gì bí mật, có thể ở thời đại này thành tiên, hơn nữa còn nắm giữ chiến lực mạnh mẽ như vậy, bí mật trên người hắn, tuyệt đối không thể coi thường, cứ như vậy bị Tử Điện Chân Quân trấn áp đến Càn Khôn bảo bình bên trong, bị luyện hóa thành một vũng máu, lại là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, không phải còn có một tôn tân tấn chân tiên sao, đem hắn cầm xuống, xem bọn hắn trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật. Ánh mắt không ít người đều rơi xuống Chu Lỏng trên thân, cái kia Tử Điện Chân Quân cũng nhìn về phía Chu Lỏng, hắn lạnh rên một tiếng, đem những người khác nhao nhao nhiếp lui, bằng các ngươi cũng dám cùng bản tọa tranh đoạt con mồi. Hắn đại thủ khẽ đảo, Hỗn Nguyên Bát Quái Kính lại lần nữa hiện lên, lập tức bắn nhanh ra từng đạo hừng hực tiên quang, chém về phía những cái kia chân tiên hậu kỳ cổ tiên. Những cái kia cổ tiên lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực phòng ngự, sau đó cùng nhau tản ra, có người tan đi không bằng, bị hỗn nguyên bát quái kính sát cơ đánh trúng, cơ thể trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, tiếp đó cả người đều từng khúc chôn vùi. Hắn chân linh từ trong đầu bỏ chạy đi ra, Tử Điện chân quân bá đạo vô song, trực tiếp đem hắn hết thảy nghiền sát. Ha ha ha ha, đều chết cho ta, các ngươi cũng là tiên đạo bảo dược. Tử Điện chân quân cuồng tiếu, đại thủ vồ bắt, đem cái kia từng đạo tiên đạo quy tắc trật tự bắt bỏ vào trong tay, thu vào. Sau đó, hắn tự tay chụp vào Chu Lỏng, muốn đem Chu Lỏng cũng trấn áp lại, ép hỏi trên người bí mật, nhưng mà lại có khác chân tiên đỉnh phong cao thủ chú ý tới tình huống bên này, giết tới đây, cùng Tử Điện chân quân kịch chiến đến cùng một chỗ. Ở đây quá hỗn loạn, cổ tiên chi ở giữa tranh đấu lẫn nhau chém giết, liền nửa bước thiên tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là khác cổ tiên. Ầm ầm, Tử Điện cơ thể của chân quân lão đảo, bị hai tôn chân tiên đỉnh phong cao thủ đánh một cái trở tay không kịp, nếu không phải trên thân bảo vật đông đảo, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bị độc thủ, bị đánh nổ thân thể. Hắn kinh sợ không thôi, thân hình cực tốc phi độn, nhảy ra cái kia hai tên chân tiên đỉnh phong cao thủ công phạt, mà cái kia hai tên chân tiên đỉnh phong cao thủ cũng không phải là liên thủ đối địch, đánh lui Tử Điện chân quân sau, giữa hai bên vừa hung ác chạm nhau một chưởng, hoàn toàn chính là từng người tự chiến. Tử Điện chân quân sắc mặt phiền muộn, đang muốn lại lần nữa ra tay, bỗng nhiên cảm nhận được trong tay tiên đạo bảo bình chấn động lên, hắn biến sắc, giật mình nói, lại còn sống sót, làm sao có thể? Hắn rất giật mình, cảm nhận được tiên đạo bảo bình bên trong Vương Đằng sinh mệnh khí tức, cũng không đoạn tuyệt, hắn quả quyết thối lui ra khỏi hư vô chiến trường, chạy trốn đến khu vực biên giới, sau đó cẩn thận điều tra tiên đạo bảo bình bên trong tình huống, chú ý tới tiên đạo bảo bình bên trong, tiên diễm rào rạc liệt liệt, nhưng mà Vương Đằng sinh cơ lại là vẫn như cũ thịnh vượng vô cùng, huyết khí như rồng, biến sắc lại biến, hừ, sinh mệnh lực thật đúng là thịnh vượng, bất quá cường đại như vậy sinh cơ, dạng này thịnh vượng huyết khí, ngược lại là một gốc thượng đẳng huyết khí bảo dược. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Vạn thế tiên diễm, luyện hóa cho ta. Tử Điện chân quân thấp quát, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiên đạo bảo bình lơ lửng ở trước mặt hắn, hai tay của hắn đánh ra pháp quyết, mênh mông tiên đạo chi lực liên tục không ngừng gia trì tại tiên đạo bảo bình phía trên, khiến cho tiên đạo bảo bình bên trong tiên diễm uy thế đại đại tăng, phản phất có thể thiêu hết thảy. Mà tại trong tiên đạo bảo bình, Vương Đằng ngồi xếp bằng, bất diệt kim thân không ngừng vận chuyển, thu hết đều bị tiên diễm thôn phệ, trên thân đúng là tản mát ra quang mang trong suốt. Ân, đang lo cái này hỏa thế không đủ, liền vì ta tăng thêm đem lực sao? Hảo, rất tốt, ta có thể hay không luyện thành ngũ trọng tiên khu, liền muốn ở một cử này. Vương Đằng lập tức liền cảm ứng được tiên diễm uy lực đang không ngừng tăng thêm, hắn cảm thấy toàn thân đều có bị hòa tan khuynh hướng, nhưng mà cũng không có lo lắng, ngược lại hưng phấn lên, hắn dùng vạn vật hô hấp pháp khống chế tiên diễm sức mạnh, đem hắn khống chế tại một cái thích hợp phạm vi bên trong, sau đó một lần vận chuyển bất diệt kim thân, không ngừng rèn luyện tự thân, hắn mỗi một hạt tế bào đều trở nên càng ngày càng óng ánh, ở trong tích chứa sức mạnh vô cùng tinh khiết, toàn thân không có một tia dơ bẩn, tất cả tạp chất đều bị cái kia vạn thế tiên diễm cho nung khô ra ngoài. A, Vương Đằng gầm nhẹ, lợi dụng loại biện pháp này rèn đúc nhục thân, đây không thể nghi ngờ là rất thống khổ sự tình, cần đại phách lực, đại nghị lực mới có thể thành công. Hắn đem chính mình xem như là một cọc pháp bảo, đem chính mình xem như pháp bảo tới rèn luyện, một lần lại một lần, loại kinh nghiệm này, không có mấy người chịu được, nhưng hắn con đường đi tới này, nhục thân cường hóa chi đạo, cho tới bây giờ đều không phải là bình hòa phương thức tiến hành, từ trước đây bị Thái Thượng Trưởng Lão hành hung, càng về sau mượn nhờ thiên kiếp tôi thể, lại đến về sau lấy thân là lô, mượn nhờ quần địch công sát chi thuật rèn đúc bản thân, đến bây giờ đem chính mình xem như là pháp bảo, mượn nhờ tiên diễm rèn đúc bản thân, mỗi một bước cũng là bốc lên đại hung hiểm, tiếp nhận người khác không thể tiếp nhận đau đớn tiến hành, ngũ trọng tiên thể, cho ta ngưng a. Vương Đằng gầm nhẹ, trên đầu nổi gân xanh, muốn thừa cơ nhất cử ngưng luyện thành năm trọng tiên thể, bây giờ tứ trọng tiên thể đã cực kỳ cường hãn, để cho nhục thể của hắn so với tiên bảo còn cường đại hơn, chân tiên hậu kỳ cường giả công kích đều khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thậm chí là chân tiên đỉnh phong Tử Điện chân quân, tế ra hỗn nguyên bát quái kính, cũng không thể thương tổn tới hắn. Có thể tưởng tượng, nếu là luyện thành ngũ trọng tiên thể, nhục thể của hắn lại nên mạnh bao nhiêu. Đến lúc đó, chỉ sợ liền nửa bước thiên tiên, đều khó mà uy hiếp được hắn. vạn vật hô hấp pháp cố hết sức khống chế tiên đạo bảo bình bên trong tiên diễm sức mạnh, nhục thể của hắn chung quy là nước nẻ, trên thân rơi xuống một tầng lại một tầng da chết, cái kia da chết rơi xuống, trong nháy mắt liền bị đốt thành hư vô, đã biến thành tro bụi, thế nhưng da chết rơi xuống sau, bên trong da thịt lại trở nên càng thêm óng ánh cùng cường đại, nhìn qua bóng loáng non mềm, thế nhưng là tràn ngập lực lượng cường đại, không thể phá vỡ, lại còn không chết, luyện cho ta luyện luyện. Bên ngoài, Tử Điện Chân Quân sắc mặt dữ tợn, hắn khóe mắt nhảy lên, ẩn ẩn có chút bất an, dĩ vãng tiên đạo bảo bình thu vào đi người, không cần mấy hơi thở ở giữa, liền bị luyện hóa thành tro bụi, sinh mệnh kết thúc, mà giờ khắc này hắn đem Vương Đằng thu vào đi, nhưng vẫn không có thể đem đối phương luyện hóa hết, ngược lại cảm nhận được bên trong sinh mệnh lực càng ngày càng thịnh vượng, cái này quá khác thường, để cho hắn cảm thấy bất an, nội tâm không hiểu cảm thấy rung động, hắn huyệt thái dương cổ động, nhảy lên không ngớt, thể nội tiên đạo chi lực không ngừng quán chú đến tiên đạo bảo bình bên trong, dốc hết toàn lực muốn luyện hóa Vương Đằng, chương 2590 phá bình mà ra. Thứ 2590 chương phá bình mà ra. Thứ 2590 chương. Tiên đạo bảo bình bên trong, Vương Đằng toàn thân quan diễm càng hừng hực, toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều tại chịu đựng lấy đáng sợ rèn luyện, đang tiến hành một hồi kinh người thuế biến, còn thiếu một chút, hỏa hầu còn chưa đủ, còn phải lại mãnh liệt một điểm. Vương Đằng một lần vận chuyển bất diệt kim thân, lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, khống chế tiên đạo bảo bình bên trong tiên diễm sức mạnh, không ngừng rèn luyện tự thân, nhưng mà vẫn như cũ cảm giác kém một chút hỏa hầu, đệ ngũ trọng tiên thể, tu luyện độ khó thực sự quá lớn, muốn ngưng luyện ra tới, cần chịu đựng càng kinh khủng hơn ma luyện, loại trình độ này tiên diễm nung khô, vẫn như cũ không đủ, hắn chỉ có thể mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, chủ động ngưng luyện tứ phương chi lực, gia trì tiên đạo bảo bình, ban trợ, Tử Điện Chân Quân cùng một chỗ, luyện hóa tự thân, bốn phương tám hướng, bên trong chiến trường, lực lượng vô tận hướng về Tử Điện Chân Quân mãnh liệt mà đến, nói đúng ra, là hướng về Tử Điện Chân Quân trước mặt tiên đạo bảo bình vọt tới, gia trì tại tiên đạo bảo bình phía trên, khiến cho tiên đạo bảo bình uy lực đại tăng, tiên quang bắn ra bốn phía, bên trong tiên diễm càng tăng vọt, cái này khiến Tử Điện Chân Quân kinh nghi không thôi, hắn rõ ràng cảm thấy, có lực lượng bên ngoài tụ đến, trợ giúp chính mình gia trì tại trên tiên đạo bảo bình, đồng thời, trong cơ thể mình tiên đạo chi lực cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm sống động, liên tục không ngừng mãnh liệt đi ra, tuôn hướng tiên đạo bảo bình. Cái này khiến hắn kinh dị, vì tình huống, trong cơ thể ta tiên đạo chi lực như thế nào đột nhiên trở nên hoạt động mạnh như thế, còn có bốn phía, lại có khổng lồ như thế sức mạnh hội tụ tới. Tử Điện Chân Quân có chút mộng, trong lúc nhất thời đại não đứng máy, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn biết rõ, mình đã là toàn lực ứng phó. Cố hết sức khống chế tự thân tiên đạo chi lực, gia trì tiên đạo bảo bình, sớm đã đến cực hạn, nhưng là bây giờ, có một cổ lực lượng thần bí, trợ giúp chính mình phá vỡ cực hạn này, khiến cho tự thân bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, gia trì tại trên tiên đạo bảo bình, hơn nữa còn dẫn động tứ phương trong chiến trường sức mạnh uy thế còn dư, cũng đều nhao nhao hội tụ tới. Tử Điện Chân Quân trong lòng không hiểu có chút luống cuống, bởi vì cái gọi là chuyện ra vô thường tất có yêu, chuyện này quá quỷ dị. Để cho hắn bất an, ẩn ẩn cảm thấy, sự tình tựa hồ có chút thoát ly chính mình chưởng khống, hắn muốn thu tay lại, nhưng lại cảm ứng rõ ràng đến, tiên đạo bảo bình bên trong Vương Đằng sinh cơ vẫn như cũ thịnh vượng, còn chưa bị luyện hóa hết, đến đây dừng tay, trong lòng của hắn không cam lòng, hắn cắn răng, tiếp tục toàn lực thu phát tiên đạo chi lực, đồng thời muốn mượn cái kia cổ sức mạnh thần bí dẫn động tứ phương chi lực, hy vọng có thể đem Vương Đằng triệt để luyện hóa, nhưng mà... Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, cái kia dẫn động tứ phương lực lượng thần bí, chính là nguồn gốc từ Vương Đằng bản thân, càng thêm sẽ không nghĩ tới, Vương Đằng tại mượn nhờ hắn tiên đạo bảo bình, mượn nhờ hắn luyện hóa chi lực, rèn đúc bản thân, chính mình luyện hóa chính mình, chính là như vậy, hỏa hầu lại lớn điểm, ngũ trọng tiên thể, cho ta ngưng. Tiên đạo bảo bình bên trong, Vương Đằng gầm nhẹ, trên thân hiện ra tầng tầng ánh sáng màu vàng óng, giống như mạ vàng đồng dạng. Hắn cơ thể hiện lên ra một lớp màng, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, một lần lại một lần, theo thời gian trôi qua, ngoại giới tranh đấu càng kịch liệt, có nửa bước thiên tiên bị đánh rơi, sức mạnh bùng lên vượt quá tưởng tượng, Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tới sức mạnh càng ngày càng mạnh, tiên đạo bảo bình bên trong tiên diễm càng đốt càng ác liệt, cơ thể của Vương Đằng đang không ngừng rạn nứt cùng gây dựng lại, cuối cùng, từng tầng da chết rơi xuống, lộ ra trong đó trong suốt huyết nhục. Hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo hừng hực tia sáng, từ hắn con mắt ở trong bắn ra, đồng thời, một cổ cường đại khí thế, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, chấn động đến mức tiên đạo bảo bình vù vù, vô tận tiên đạo chi lực, liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, hắn há miệng hút vào, tiên đạo bảo bình bên trong cái kia cháy hừng hực tiên diễm, vậy mà hóa thành một đạo ngọn lửa, bị hắn hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng, ngũ trọng tiên thể, cuối cùng trở thành, hắn thần thái sáng láng, toàn thân chấn động, trên thân từng khối da chết lả chả rơi, hắn vươn người đứng dậy, một bộ trường bào cấp tốc mặc trên người, sau đó, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía bốn phía đen nhánh, dưới chân giẫm một cái, ong ong ong, tiên đạo bảo bình rung động, kịch liệt đung đưa, làm cho Tử Điện Chân Quân lấy làm kinh hãi, làm sao có thể, hắn lại còn sống sót, Tử Điện Chân Quân kinh dị, khóe mắt cuồng loạn, hắn cố hết sức áp chế tiên đạo bảo bình, nhưng mà cái kia tiên đạo bảo bình lại chấn động càng thêm kịch liệt, cuối cùng, răng rắc, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, tiên đạo bảo bình bên trên, nổi lên từng đạo chi tiết vết rạn, cái kia đáy bình lập tức nổ tung, vô số mảnh vụn nổ bắn ra đi, a, Tử Điện Chân Quân kêu thảm, bị một khối mảnh vụn bắn trúng, xuyên thủng cơ thể, nhục thân hiện lên một cái lỗ máu, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh từ cái này tiên đạo bảo bình bên trong bay ra, toàn thân khí thế kinh khủng, cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách, ngươi lại còn sống sót, khí tức của ngươi, vậy mà trở nên mạnh hơn, ngươi tại trong càn khôn bảo bình làm cái gì? Tử Điện Chân Quân kinh hãi nói, ha ha ha ha, ta đương nhiên còn sống, ta đâu chỉ còn sống được thật tốt, còn muốn đa tạ ngươi giúp ta luyện thành ngũ trọng tiên thể. Vương Đằng loạn phát bay lên, giống như một tôn cái thế tiên tôn, hắn cơ thể quá sáng chói, chỉ là thân thể kia liền tản mát ra một cổ kinh khủng cảm giác áp bách, để cho người ta hồi hộp, vì cảm tạ ngươi giúp ta luyện thành ngũ trọng tiên thể, ta liền cho ngươi một cái thần phục ta cơ hội a. Vương Đằng mở miệng nói ra, sau đó đại thủ hướng về phía Tử Điện Chân Quân cách không một trảo, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng mãnh liệt, làm cho Tử Điện Chân Quân vong hồn cổ bốc lên, lập tức cũng cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ to lớn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc triệu hồi ra Hỗn Nguyên Bát Quái Kính, lại là cái này cái cọc tiên bảo, hừ, lúc trước cũng không thể uy hiếp được ta, bây giờ càng thêm không có khả năng đối bản công tử tạo thành tổn thương, cầm tới cho ta a. Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, không nhìn thẳng cái kia Hỗn Nguyên Bát Quái Kính sát cơ, tay không chộp tới, cái kia vô tận tiên quang bộc phát, đánh vào trên cánh tay của hắn, nhưng lại không cách nào rung chuyển Vương Đằng một chút, ngay cả da của hắn đều không thể trầy da. Tử Điện Chân Quân giật nảy cả mình, còn không có tha cho hắn làm tiếp khác ứng đối, bàn tay lớn kia liền trong nháy mắt đem cái kia Hỗn Nguyên Bát Quái Kính bắt đi, mặc cho hắn như thế nào điều khiển Hỗn Nguyên Bát Quái Kính, cũng không có ý nghĩa, không cách nào phản kháng, trong lòng của hắn kinh hãi, đây là quái vật gì, nhục thân vậy mà cường đại như thế, ngũ trọng tiên thể, hắn mới vừa nói hắn luyện thành ngũ trọng tiên thể, chẳng lẽ là thật. Tử Điện Chân Quân hải hùng khiếp vía, mí mắt không ngừng nhảy lên, hắn rốt cuộc minh bạch được, lúc trước cảm nhận được bất an đến cùng nguồn gốc từ nơi nào, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản chính là quái vật, mới chân tiên trung kỳ tu vi, vậy mà luyện thành ngũ trọng tiên thể, nhục thân bất hủ bất diệt, lấy hắn chân tiên cảnh giới đỉnh phong tu vi, khống chế tiên bảo, đều không thể uy hiếp cùng tổn thương hắn một chút, tại cái này thần giới, có thể nói là đã vô địch, còn có ai có thể trấn áp được hắn, liền xem như nửa bước thiên tiên, chỉ sợ đều không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Tử Điện Chân Quân cuối cùng luống cuống, không lo được tiên đạo bảo bình cùng Hỗn Nguyên Bát Quái Kính rơi vào Vương Đằng trong tay, xoay người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.